One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1466, chương 140, Quỷ Dị Cành. Trên bầu trời, có mấy tên vương hầu vây quanh, ngăn cản Bạch Viêm đường đi. Các ngươi khăng khăng muốn cản đường. Bạch Viêm nhíu nhíu mày, mấy tên này năng lượng cũng rất cao, đáng giá hắn xuất thủ. Ngươi tại Hoàng Đô tạo thành đại sát kiếp, chúng ta chỉ là đến đòi một lời giải thích mà thôi. Nếu như tất cả mọi người giống như ngươi, tại Hoàng Đô bên trong tùy ý tới lui, tùy ý đồ sát, còn đến mức nào? Có vương hầu mở miệng, mấy tên vương hầu nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt như cùng ở tại lấy một người chết. Đồng thời tại đáy mắt của bọn họ chỗ sâu, Bạch Viêm còn có thể trông thấy mấy phần rõ ràng tham lam. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Bạch Viêm cười ha ha. Ngươi cười cái gì? Mấy tên vương hầu đều có chút tức giận, đối Bạch Viêm trợn mắt nhìn. Nơi xa có các tộc cường giả đều đang nhìn, để bọn hắn cảm giác da mặt có chút đốt. Nhưng vì Bạch Viêm trên người những vật kia, cái này mấy tên vương hầu vẫn là không nhịn được xuất động. Đây chỉ là ta cùng vũ tộc ân oán cá nhân. Ta hỏi các ngươi, ngoại trừ đối phó vũ tộc bên ngoài, ta nhưng từng đối phó qua những người khác. Bạch Viêm hỏi, ngạch, không có. Chiến đấu một mực khống chế tại vũ vương phủ một khu vực như vậy, mấy tên vương hầu hai mặt nhìn nhau, có chút bị phun nói không ra lời. Hô, trong hoàng thành vị kia đều còn chưa mở lời. Các người ngược lại là trông mong liền vây quanh. Xem ra, có ít người đã an tự tôn lớn. Quên cái này Thạch Quốc chân chính chủ 563 người là ai? Bạch Viêm cười lạnh, lập tức nhìn Hoàng Thành một chút. Coi như cho tới bây giờ, Thạch Hoàng cũng vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Hiển nhiên cũng không có chuẩn bị nhúng tay việc này, vũ tộc chỉ là tại Hoàng Đô bên trong thế lực nhận lấy tổn thất to lớn mà thôi, cũng không phải là diệt tộc. Bạch Viêm cũng không có đụng tới vũ tộc tổ địa đi. Vũ Vương là chết, tước vị vẫn còn. Bạch Viêm cũng không tin, to như vậy một cái vũ tộc sẽ tìm không ra tiếp nhận Vũ Vương nhân tuyển. Thượng cổ thế gia, tồn tại vô tận tuế nguyệt, thâm căn cố đế, muốn hoàn toàn tiêu diệt không phải đơn giản như vậy. Bạch Viêm cầm tới mình muốn, cũng không có hứng thú lại cùng vũ tộc cùng chết. Nói thế nào nữ nhân ngu ngốc kia cũng là vũ tộc. Toàn diệt vũ tộc tóm lại không phải quá tốt. Huống hồ, Bạch Viêm còn có một cái rất chuyện khẩn cấp muốn chạy đi làm. Bây giờ không có thời gian một chút xíu đem vũ tộc nhổ tận gốc, hoàn toàn hủy diệt. Hừ, tiểu tử ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn. Bất quá đây không phải ngươi định đoạt, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể lưu tính mệnh của ngươi. Mấy tên vương hầu đều có chút không kiên nhẫn, nhao nhao phát động công kích, hoặc là hóa ra bàn tay lớn hướng về Bạch Viêm chộp tới, hoặc là tế ra cường đại bảo thuật bảo cụ các loại. Ai ra, nhiều như vậy vương hầu a, chủ nhân hùng đánh thắng được sao? Trong túi càn khôn, độc giác nhân hùng ôm tiểu lang, có chút lo lắng nhìn xem Bạch Viêm. Nó biết Bạch Viêm thực lực sớm đã sánh vai vương hầu, cho nên Vũ Vương xuất hiện thời điểm không phải rất lo lắng. Nhưng lúc này nhiều như vậy vương hầu cùng tiến lên, nó mặc dù biết Bạch Viêm rất mạnh, nhưng vẫn là khó tránh khỏi có chút lo. Một cái Vũ Vương liền có thể xuất ra thần khí đến. Những này vương hầu trên người át chủ bài khẳng định cũng không ít. Nói không chừng cũng sẽ xuất ra một hai kiện thần khí thánh khí. Đồng thời đối mặt mấy kiện thần khí, độc giác nhân hùng trong lòng không chắc. Chủ nhân, thật sự có thể ứng phó sao? Viêm, chấm ngoặc kép, một cái khác trong túi càn khôn. Vũ Tử Mạch cũng là khẩn trương nhìn xem. Tâm tình của nàng bây giờ rất phức tạp, nhưng nhìn thấy Bạch Viêm bị nhiều như vậy vương hầu vây công, trái tim vẫn là tránh không được nắm chặt. Có đôi khi Vũ Tử Mạch cũng nhịn không được phỉ nhổ mình. Yêu người nào không tốt, hết lần này tới lần khác yêu một cái giết nàng vô số tộc nhân ra hỏa. Thế nhưng, tâm liền là không nhịn được nhảy lên. Cái này để nàng nhìn không thấu thiếu niên, luôn luôn có thể dẫn dắt tinh thần của nàng. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Bạch Viêm ánh mắt rất lạnh, hắn thời gian đang gấp. Đối với mấy cái này tất cả cản hắn đường người, thật sự là không kiên nhẫn đến cực điểm. Kim Sí Đại Bằng cũng còn không nhượng bộ. Trở đi Bạch Viêm liền cực tốc hướng về mấy tên vương hầu phóng đi. Đồng thời phía sau lông thần màu vàng óng hiển hiện, liếc nhìn lại lít nha lít nhít, khoảng chừng hàng vạn cây, lông thần màu vàng óng che khuất bầu trời, giống như có mấy chục vạn đại quân bắn ra thần tiễn. Lít nha lít nhít hướng phía trước mấy tên vương hầu vọt tới. Nó lần này công kích so đối phó mưa vũ tộc lúc muốn tấn mãnh rất nhiều. Bởi vì nó biết Bạch Viêm rất gấp. Tại thời gian đang gấp, không có kiên nhẫn cùng những này vương hầu dây dưa. Lần trước sở dĩ kém chút bay ra hoang vực, là bởi vì tiểu lang cảm ứng được cái gì. Một mực chỉ hướng hoang vực bên ngoài, vật kia hẳn là đối chủ nhân rất trọng yếu. Cùng chủ nhân đến vũ tộc lấy đồ vật hẳn là cùng một cấp bậc bảo vật. Lúc trước ra Bách Đoạn Sơn, Bạch Viêm liền trực tiếp biểu lộ muốn tới vũ tộc. Lấy vật rất trọng yếu, nhưng khi bọn hắn một mực dài, cuối cùng đụng phải giới vực ở giữa bình chướng thời điểm. Lúc ấy chủ nhân mặc dù phiền muộn đi lầm đường, nhưng là mừng rỡ, nhìn về phía giới vực bình chướng mắt lộ ra chờ mong. Nói rõ tại hoang vực bên ngoài, đồng dạng có chủ nhân thứ cần thiết, giới vực bình chướng bây giờ khí tức càng ngày càng bạo ngược. Đoán chừng tại chờ mấy năm, còn muốn vượt qua đến cái khác vực liền sẽ vô cùng khó khăn. Những người này còn ở nơi này chặn đường, thật sự là không biết sống chết. Kim Sí Đại Bằng cười trên nỗi đau của người khác. Đối đầu vũ tộc thời điểm chủ nhân có kiên nhẫn chậm rãi chờ. Những cái kia bởi vì vũ tộc có người thứ cần thiết. Với lại đoán chừng chủ nhân cũng không rõ ràng đồ vật ở nơi nào. Cho nên chỉ có thể chậm rãi buộc vũ tộc tự động đem đồ vật lấy ra. Mà những người này nha, đã không có chủ nhân thứ cần thiết, còn ngăn cản chủ nhân đường đi. Đây là đang dò xét chủ nhân kiên nhẫn đến tột cùng có bao nhiêu kém sao? Bạch Viêm vũ khí trong tay lần nữa biến hóa, hóa làm một cái xanh biếc cành, phiến lá trong suốt tựa như thúy ngọc. Nhìn giống như tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, Bạch Viêm cầm trong tay xanh biếc cành, phù văn tràn ngập, giống như một đạo trật tự thần liên bình thường, vạch phá bầu trời, hướng phía một tên vương hầu rút đi. Cái này xanh biếc cành có thể rút ra sinh linh sức mạnh của sự sống. Ban đầu ở Bách Đoạn Sơn lúc, Bạch Viêm cầm cái này xanh biếc cành quét qua. Lập tức những cái kia bức long từng cái trực tiếp rơi xuống. Cũng là bởi vì bị rút đi sức mạnh của sự sống. Trong nháy mắt tử vong, lại là một kiện thượng cổ chư thánh làm đã dùng qua pháp khí. Tên kia vương hầu bị xanh biếc cành quất về sau, lập tức thân hình một cái cùng, kém chút từ trên không trung ngã xuống đi. Nhìn xem Bạch Viêm trong tay xanh biếc cành hoảng sợ nói. Còn có một câu hắn không có nói đúng lắm. Cái này rất có thể vẫn là thượng cổ chư thánh thân thể một bộ phận. Bởi vì uy năng quá mạnh, bên trong ẩn chứa pháp tắc, cho nên mới giữ lại đến bây giờ. Bạch Viêm ánh mắt lạnh lùng, không có chút nào quản tên này vương hầu. Trong tay xanh biếc cành liên tiếp vung ra, hướng phía cái khác mấy tên vương hầu rút đi. Xanh biếc cành rầm rầm trên không trung xẹt qua, giống như trật tự thần liên, phiến lá xanh biêng biếc, nhìn phá lệ tươi non, tựa như phía trên còn dính nhuộm sáng sớm giọt sương. Nhưng mà, xanh biếc cành mỗi một lần xẹt qua, cái kia mấy tên vương hầu đều nhao nhao thi triển thủ đoạn, muốn tránh ra, nhìn về phía cái kia tươi non cành, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Xanh biếc cành bản thân phẩm cấp có lẽ cũng liền cùng kim ô phiến không sai biệt lắm. Nhưng bên trong ẩn chứa pháp tắc quá kinh khủng, trực tiếp rút đi sức mạnh của sự sống, làm cho người dùng mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.